lời của hoàng hậu rất rõ ràng. Nếu nàng trung thành, thế tử có khả năng rơi xuống tay con mình Yến Quân. Triệu Trắc Phi liên tục dập đầu. Thần thiếp nhớ kỹ lời quận vương phi, nhất định sẽ cố gắng quản lý vương phủ, trung thành với Yến gia, trung thành với quận vương phi. Quay về ta sẽ dặn Lệ Chi bàn chuyện với ngươi. Tạ quận vương phi. Vân Nhiễm quay đầu, không thèm để ý tới nhị công tử Yến Chân, tao nhã tiến vào viện Mặc Thấm. Yến Chân hận muốn tự sát, hắn ăn trộm gà không thành còn mất thêm nắm gạo. Nếu hắn không xuất hiện, chỉ sợ nữ nhân này không nghĩ tới. Hắn vừa ra đúng lúc nhắc nhở nàng giao quyền trưởng gia cho nữ nhân họ Triệu. Ý của nàng ta, Yến Quân có thể trở thành thế tử. Yến Chân không chịu nổi, uất ức ngất đi. Tháng 12, thời tiết sáng sủa, trời xanh vạn dặm không bóng mây. Hôm nay là đại lễ đăng cơ của Tân Hoàng, văn võ bá quan tề tựu bên ngoài sân điện Quang Minh. Nhạc công trong cung tấu hỉ nhạc, Tân Hoàng mặc long bào, chậm rãi tiến lên chính điện Quang Minh, lướt qua văn võ bá quan, uy nghi khí phách, đạp thảm đỏ, đi lên long ỷ. Triều thần ai cũng trang trọng, nghiêm túc, ánh mắt tràn đầy kinh ngưỡng. Nhìn thấy Hoàng thượng bước vào chính điện Quang Minh, tảng đá trong lòng bọn họ mới buông xuống. Cuối cùng Tân Đế cũng đăng cơ. Trong số những người ở đây, tất cả đều tin tưởng Tân Hoàng sẽ dẫn dắt Đại Tuyên đi tới thời kỳ cường thịnh mới. Bọn họ chờ mong. Tới khi Hoàng thượng vào chính điện, triều thần mới nối đuôi nhau vào, dựa theo chức vụ đứng vào hàng ngũ. Quan bộ lễ một lần nữa đọc lại hai đạo thánh chỉ của Tiên Đế, sau đó đọc diễn văn, rồi thái giám dâng ngọc tỷ truyền quốc đại biểu cho thân phận Hoàng đế. Hoàng thượng tiếp nhận ngọc tỷ mới chính thức trở thành Hoàng đế Đại Tuyên. Yến Kỳ cầm ngọc tỷ đứng trên đại điện, quét mắt nhìn triều thần, mọi người bước ra khỏi hàng quỳ xuống. Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Yến Kỳ liếc nhìn một cái cuối cùng phất tay. Các khanh bình thân. Tạ Hoàng thượng. Triều thần đứng dậy, trở về vị trí. Yến Kỳ chậm rãi xoay người ngồi vào long ỷ, đại biểu cho thân phận của Hoàng thượng. Từ giờ hắn chính là chủ tử của Đại Tuyên. Ánh mắt Yến Kỳ thâm thúy, âm trầm, hạ đạo thánh chỉ đầu tiên sau khi lên ngôi. Trẫm đăng cơ là việc vui. Đại xá thiên hạ. Trong 3 năm dân chúng được giảm 3 phần thuế. Phạm nhân trong lao, nhẹ được tha. Tội chết được miễn, đổi thành giam giữ cả đời. Triều thần lập tức bước ra khỏi hàng. Hoàng thượng phúc trạch thâm hậu, tấm lòng bao la, là đại phúc của Đại Tuyên, của chúng thần. Đứng lên đi. Đợi mọi người đứng vào hàng ngũ, hắn hạ chỉ thứ hai. Người đâu? Truyền chỉ. Vân Nhiễm đích nữ phủ Vân Vương, gia tộc tận trung, mẫn tú danh môn, tao nhã hữu lễ, nhân hiếu vẹn toàn, nay chiếu cáo thiên hạ sắc phong làm hoàng hậu trung cung. 15 tháng riêng cử hành đại lễ sắc phong. Cầm thử. Mọi người lại đứng dậy chúc mừng hoàng hậu nương nương. Hoàng thượng làm như vậy đủ để chúng thần nhận biết thân phận của Vân Nhiễm. Hoàng thượng vừa đăng cơ đã lập tức hạ chiếu thư sắc phong hoàng hậu, chẳng những khiến thần dân Đại Tuyên, ngay cả người trong thiên hạ cũng sẽ nhận ra hoàng đế rất coi trọng vị hoàng hậu này. Thực tế hôm nay Yến Kỳ vốn muốn cùng cử hành đại lễ với Vân Nhiễm trước mặt văn võ bá quan sắc phong để chứng tỏ địa vị của hoàng hậu, nhưng Vân Nhiễm cự tuyệt bởi vì nàng cảm thấy không cần thiết. Chủ yếu nàng sợ phiền phức, nếu nàng cùng hoàng thượng đồng thời đăng cơ, chỉ sợ đám lão già cổ hủ lại muốn lên tiếng, cho nên vẫn im lặng đứng sau hắn có vẻ tốt hơn. Về phần đại lễ sắc phong cử hành sau cũng được. Trong cung Vân Hoa, Vân Nhiễm chơi đùa với Chu Dương, nha đầu có chút buồn bã không vui, tuy rằng đã khá hơn trước rất nhiều, nhưng vẫn luôn u sầu vì cái chết của hoàng thượng. Vân Nhiễm tới chọc nha đầu cười, chơi trò chơi, tán gẫu. Chu Dương, ngươi không thích ở cùng một chỗ với ta sao? Triều Dương lắc đầu. Không phải, ta thích ở với ngươi, nhưng ta nhớ mẫu hậu. Triều Dương không nói tiếp nữa, ánh mắt đỏ hoe nhòe lệ. Vân Nhiễm nhướng mày, nghiêm túc suy nghĩ có nên dẫn Triều Dương đi gặp hoàng hậu không. Chỉ là nha đầu còn quá nhỏ, nếu để nàng gặp rồi bại lộ thân phận của người thì sao. Trước mắt Vân Nhiễm đưa hoàng hậu tới một tòa biệt viện ngoài thành không ai biết, nhưng thân thế của người nhất thời không thể thay đổi, việc này vẫn cần suy nghĩ lại. Triều Dương, ngươi đừng đau lòng, mẫu hậu thương ngươi như vậy, nếu thấy ngươi không vui nàng cũng không vui. Nhưng người không biết, người không bao giờ nói chuyện với Triều Dương nữa. Không phải còn có ta sao? Sau này ta thay thế mẫu hậu ở cùng ngươi được không? Nếu ngươi vẫn không vui, ta cũng đau lòng. Vân Nhiễm làm mặt đau khổ, để Châu Dương thấy nhóc không vui, nàng cũng không vui. Châu Dương lập tức sờ sờ mặt nàng, an ủi. Trương Bình, ngươi đừng khổ sở, sau này ta sẽ không đau lòng nữa, ở cùng ngươi. Vân Nhiễm cười rộ lên. Tốt, Sơn Trà cùng Dữ Tử cùng nở nụ cười. Các ngươi như nguyện trở thành đại cung nữ bên cạnh hoàng hậu, Lệ Chi thành tổng quản cùng Vân Hoa, phụ trách để ý tất cả mọi chuyện. Tái giám, tổng quản là Hứa An, người thân tín bên cạnh Sở Giật Kỳ trước kia. Hắn rất quen thuộc với tình hình trong cung, khôn khéo. Trước kia khách sáo với Vân Nhiễm, nên sau khi vào cung, nàng điều hắn tới đây làm thái giám cho mình. Hứa An cảm động tới rơi nước mắt, khẳng định sau này nhất định phải trung thành với Hoàng hậu nương nương. Sở dĩ Vân Nhiễm chọn Hứa An là giảm đi những phiền phức trong cung. Nàng không quen thuộc, có Hứa An lo liệu sẽ tốt hơn nhiều. Trong điện một mảnh vui vẻ, Hứa An nhanh chóng dẫn tới một vị thái giám, Phương Trầm An, thái giám tổng quản bên người hoàng thượng. Phương Trầm An nguyên là một trong ba nhân vật lợi hại đứng đầu giám sát ti, Yến Kỳ tin tưởng nhất. Sau khi hắn đăng cơ, Phương Trầm An liền thành thái giám tổng quản. Hứa An dẫn Phương Trầm An vào đại điện cung Vân Hoa, nhanh chóng vui vẻ chúc phúc Vân Nhiễm. Nô tài chúc mừng hoàng hậu nương nương. Hoàng thượng đã hạ chỉ sắc phong người làm hoàng hậu trong cung, 15 tháng riêng cử hành đại lễ sắc phong, nương nương thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế. Vân Nhiễm gật đầu, liếc mắt nhìn Phương Trầm An, cười cười ý bảo Hứa An tiếp chỉ. Phương Trầm An nhìn nữ tử không tranh với đời trong điện, hắn hiểu rõ nàng là người trong lòng của đế quân. Đừng nhìn nàng cười vui vẻ, thực tế tâm ngoan thủ lạt, tâm tư khó lường, nam tử chưa chắc đã bằng nàng. Phương Trầm An chưa bao giờ dám coi thường nữ nhân như vậy, hắn cung kính hành lễ. Nô tài cáo lui. Đi đi, tỉ mỉ hầu hạ hoàng thượng. Nô tài tuân chỉ. Phương Trầm An cung kính lui ra ngoài, đợi khi hắn biến mất, mọi người trong điện ùa tới chúc mừng Vân Nhiễm. Nô tài chúc mừng nương nương. Vân Nhiễm lờ đĩnh vắt tay, thản nhiên với chuyện làm hoàng hậu, không hốt hoảng, không lo lắng. Hứa An âm thầm bội phục, hắn hầu hạ qua không ít người, bất kể hoàng hậu hay phi tần, lúc mới tiến cung đều bất an, chỉ có nàng tỏ ra thản nhiên, trời sinh có khiếu làm hoàng hậu. Hứa An cung kính hành lễ với Vân Nhiễm, đang muốn lui ra ngoài, một tiểu thái giám đi vào cung kính bẩm báo. Hoàng hậu nương nương, Tần tiểu thư cùng Tương Trắc Phi tới thỉnh an. Vân Nhiễm nhíu mày, nàng đã quên mất trong cung, ngoài mình còn có Tần Chiêu Vân cùng Tương Trắc Phi. Tương Trắc Phi nguyên là mẫu phi của công chúa Duyên Khánh, sau khi Sở Giật Kỳ bị biến thành vương gia. Tương Châu Nghi thành Trắc Phi, công chúa Duyên Khánh thành quận chúa Duyên Khánh. Thái hậu thấy quận chúa Duyên Khánh đáng thương, liền cho Tương Trắc Phi ở lại trong cung của mình nuôi nấng quận chúa Duyên Khánh, chờ tới khi quận chúa trưởng thành, hai mẹ con cùng xuất cung. Vân Nhiễm nghe thấy hai người tới thỉnh an, cũng không nói gì, phát tay ý bảo thái giám dẫn người vào, còn mình giao đồ chơi cho Sơn Trà tiếp tục chơi với Châu Dương. Nhóc kia không phản đối. Một lớn một nhỏ tự chơi với nhau, Vân Nhiễm cầm tách trà nhấp một ngụm. Rất nhanh thái giám dẫn Tần Chiêu Vân cùng Tương Trắc Phi tiến vào. Tần Chiêu Vân mặc váy màu hồng nhạt, thêu bướm bướm, eo nhỏ, thướt tha động lòng người, khuôn mặt phù dung trang điểm tỉ mỉ. Tóc vấn lăng vân kế, chính giữa cài cây châm chân châu, càng nổi bật nên dung nhan xinh đẹp, đôi mắt như nước hồ phủ sương mù động lòng người, ý cười tinh tế. Bên cạnh nàng là Tương Trắc Phi, nguyên là nữ nhi nhà họ Tương Bộ Lễ, Tương Thanh Loan. Sau này thượng thư Bộ Lễ tư thông với thái hậu bị Sở Giật Kỳ phát hiện, hắn tìm cớ đuổi cả nhà họ Tương ra khỏi thành, bây giờ chỉ còn lại mình Tương Thanh Loan. Chính vì thế Tương Thanh Loan hết sức làm hạ thấp, cẩn thận, ăn mặc cũng giản dị. Từ lúc Sở Giật Kỳ mất, nàng chỉ mặc váy hoa gấm tứ xuyên tối màu, trên đầu chỉ mang một cây châm hoa nhỏ, không có thêm phụ kiện nào khác. Dù đơn giản nhưng vẫn nhìn ra nữ nhân này quyến rũ, mị nhân, ánh mắt như thu thủy khiến tim người khác đập thình thịch. Vân Nhiễm đánh giá hai người họ, bọn họ cũng lặng lẽ đánh giá nàng. Hoàng hậu nương nương mặc tùy ý, không dùng cung trang, váy cẩm thiêu hoa cắt may khéo làm tôn lên dáng người, tóc vẫn tròn, cắm vài cây châm chân châu, quý khí xinh đẹp, khí chất phóng khoáng, tùy ý câu hồn. Tần Chiêu Vân nhìn có chút ghen tị, nhưng ghen tị cũng không thay đổi được sự thật người ta là hoàng hậu, thân phận cao quý, dung nhan xinh đẹp, tân đế sủng, tại sao tất cả chuyện tốt đều do nữ nhân này chiếm. Tần Chiêu Vân nhủ thầm, dẫn Tương Trắc Phi hành lễ với Vân Nhiễm. Thần nữ gặp qua hoàng hậu nương nương. Vân Nhiễm vắt tay cho bọn họ đứng dậy. Nàng thật không ngờ bọn họ tới thăm mình, nhưng trong lòng hiểu rõ nàng là hoàng hậu, theo lẽ bọn họ phải tới thỉnh an. Đừng nói các nàng, ngay cả các vị cáo mệnh phu nhân cũng phải tới. Tần Chiêu Vân cùng Tương Trắc Phi đứng dậy. Vân Nhiễm tỏ ý cho bọn họ ngồi xuống, quan tâm bọn họ ở trong cung đan dương thế nào. Tần Chiêu Vân hào phóng đáp lời. Tương Trắc Phi ít lời, thân phận nàng thấp kém, không có tư cách nói chuyện với hoàng hậu. Nói nhiều sai nhiều, nàng chỉ mong bình bình an an nuôi nấng nữ nhi trưởng thành, sau đó xin hoàng hậu ban cho một mối hôn sự, nàng đã cảm thấy đủ. Hoàng hậu phúc trạch tề thiên, trở thành hoàng hậu trung cung, thật sự là phúc khí của Đại Tuyên. Thật ra lúc đoạt được vị trí Hoa Vương đã có thiên ý, đáng tiếc chúng ta không nhận ra. Tần Châu Vân cười như nắng, nhưng Vân Nhiễm cảm thấy nàng ta có mục đích khác mà tới, nên không nói nhiều. Tần Châu Vân lại nói tiếp. Hoàng hậu nương nương chính là mẫu nghi thiên hạ. Sau này tất cả phi tần trong hậu cung đều tin phục nghe theo sự quản lý của người. Vân Nhiễm u ám, thanh tỉnh, đồng thời nhớ tới một chuyện trước đó ở trong cung điện Thái Hậu. Dường như Tần Châu Vân ngây người nhìn Yến Kỳ. Hôm nay nàng tới đây là vì khẩn trương muốn vào hậu cung sao? Vân Nhiễm cười châm chọc, nữ nhân này muốn tiến cung phát điên rồi, dám chạy tới thử nàng, tưởng nàng sẽ cho nàng thể diện sao? Vân Nhiễm thản nhiên không có hứng thú nói. Bản cung không định nạp phi cho hoàng thượng, trong cung sẽ không có phi tần, nếu không tồn tại thần phục hay không thần phục. Tần Chiêu Vân cứng đờ mặt, trong lòng chán nản, không ngờ nữ nhân này không cho phép hoàng đế nạp phi. Nam nhân như Long Phượng còn là hoàng đế, sao có thể không nạp phi? Hoàng thất cần huyết mạch, sao chấp nhận được nữ nhân này bá đạo? Tần Chiêu Vân cười nhợt nhạt. Hoàng hậu nương nương, lịch sử các đời hoàng đế chưa từng nghe nói hoàng thượng không nạp phi tử, chỉ cưới độc thê. Vân Nhiễm sắc bén nhìn Tần Chiêu Vân. Tần tiểu thư, ngươi có biết dùng ngữ khí như vậy nói chuyện với bản cung, ta có thể sai người kéo ngươi xuống trị tội. Tần Chiêu Vân cả kinh, mặt hơi tái đi, nhanh chóng đứng dậy. Nàng quên mất thân phận của nữ nhân này. Nàng ta là hoàng hậu, mình dám nghi ngờ lời nàng ta, bị xử tội cũng do mình tự tìm. Tần Châu Vân toát mồ hôi lạnh, quỳ xuống nhận sai. Thần nữ đáng chết, khiến hoàng hậu nương nương mất hứng. Vân Nhiễm lạnh lạnh nhìn nàng ta, cũng không nói muốn để cho nàng ta đứng dậy, khóe môi cười như có như không. Lẽ nào Tần tiểu thư muốn tiến cung gả cho hoàng thượng? Tần Châu Vân không ngờ Vân Nhiễm nói thẳng ra như vậy, hai má đỏ bừng, nhưng cũng không phản bác hay có ý kiến. Vân Nhiễm chậm chậm nói. Ta đây vẫn phải nói. Tần tiểu thư nghĩ nhiều rồi. Hoàng thượng sẽ không nạp phi. Người vẫn nên cắt đứt ý niệm đi. Còn nữa, lần sau nếu dám nghi ngờ lời của bản cung, ta không ngại thu thập ngươi. Lần này nể mặt Thái Hoàng Thái Hậu, tha cho ngươi một lần. Nhớ kỹ, chỉ có một lần. Hy vọng ngươi biết quý trọng. Nói xong, Vân Nhiễm nhìn Hứa An. Đưa Tần tiểu thư cùng Tương Trắc Phi ra ngoài. Sắc mặt Hứa An khó coi, Tần Chiêu Vân này muốn gả phát điên rồi, dám chạy tới trước mặt hoàng hậu nói vòng vo, tự tìm đường chết mà. Hoàng thượng thương hoàng hậu nương nương còn không hết. Mặt Tần Chiêu Vân hết đỏ lại trắng, mắt rưng rưng lệ, nàng đi theo Thái Hoàng Thái Hậu. Tuy không phải công chúa, nhưng vinh sủng không kém công chúa. Không ngờ nữ nhân này dám nhục mạ mình, cái gì gọi là không cho hoàng thượng nạp phi, không cưới mình. Nữ nhân này thật quá đáng, gả cho hoàng thượng vài tháng còn chưa mang thai, dựa vào đâu mà đòi độc chiếm người. Tần Chiêu Vân ngấn lệ, đứng dậy đi theo Hứa An ra ngoài. Tương Trắc Phi nhanh chóng nói xin lỗi với Vân Nhiễm, vừa rồi nàng bị dọa muốn chết. Quả nhiên hoàng hậu không phải người lương thiện, vẫn nên ít gây chuyện với người thì tốt hơn. Tần Chiêu Vân cùng Tương Trắc Phi vừa đi tới cửa điện, liền nghe thấy tiếng thái giám. Gặp qua hoàng thượng. Hoàng thượng. Tần Chiêu Vân nhanh chóng chỉnh trang đầu tóc, cúi đầu vừa khóc vừa đi ra ngoài. Tân đế mặc long bào nhíu mày nhìn hai nữ nhân đang đi tới, ánh mắt âm u lạnh lùng. Tần Chiêu Vân làm như giật mình tỉnh lại, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn hoàng đế, ánh mắt long lanh, ý muốn nói mình vừa bị người khác bắt nạt. Hai người nhanh chóng quỳ gối thỉnh an. Thần nữ gặp qua hoàng thượng. Yến Kỳ liếc mắt nhìn hai nữ nhân một cái, vung tay áo không để ý lắm lên tiếng. Đứng dậy đi. hắn lướt qua người bọn họ đi vào trong điện, thanh âm như gió xuân vang lên. Nhiễm Nhi. Tim Tần Chiêu Vân như muốn nhảy lên, nhưng nhớ tới nam nhân này gọi không phải là mình mà là nữ nhân ở trong điện vừa tuyên bố không đạp phi. Nàng ghen tị, quay đầu nhìn xung quanh, liền thấy bóng lưng Mặc Long Bào đang cười vui vẻ nhìn nàng kia, vẻ thâm tình dịu dàng khiến người ta mê đắm. Tiêu Trắc Phi nhanh chóng kéo nàng ta đi. Nàng nhìn ra Tần Chiêu Vân thích đương kim thánh thượng, một lòng muốn tiến cung, nhưng hoàng thượng không thích nàng, hơn nữa người cũng không có ý nạp phi. Nữ nhân này chỉ ảo tưởng cuồng vọng, nàng không muốn bị liên lụy. Hai người rời khỏi đại điện, dọc đường đi Tần Chiêu Vân buồn bực không vui, hốc mắt hoen đỏ. Tiêu Trắc Phi thở dài, thật ra vị tiểu thư này rất xinh đẹp, ánh mắt cũng cao, chưa bao giờ xem trọng người khác, giờ lại nhìn trúng Tân Hoàng. Nhưng cũng phải nói, Tân Hoàng bình thường anh tuấn, Mặc Long Bào thêm uy nghi, phong hoa tuyệt đại, ngay cả nàng cũng động tâm, nhưng không dám vọng tưởng. Nàng không muốn chết sớm, nàng còn có nữ nhi. Nàng có thể hiểu rõ thủ đoạn của hoàng hậu nương nương, chồng nàng ta tuyệt đối không chiếm được miếng ngon. Chính vương gia đã chết, lúc còn sống không ít lần tính kế nàng ta, một lòng muốn cưới nàng ta làm phi, nhưng cuối cùng chẳng những thất bại còn mất luôn cái mạng. Tương Trắc Phi đỏ mắt, nàng vẫn có chút tình cảm với vương gia. Tương Trắc Phi đang định khuyên nhủ Tần Chiêu Vân đừng thích hoàng thượng, đền gả cho người khác đi. Tương Trắc Phi còn chưa nói ra, Tần Chiêu Vân đột nhiên cười rộ như hoa, ánh mắt lạnh lạnh, ý cười trong suốt nhìn mình. Da đầu Tương Trắc Phi khẽ run lên. Nữ nhân này vừa khóc, bây giờ lại cười. Phát điên rồi chăng? Tần Chiêu Vân kéo tay Tương Trắc Phi. Thanh Loan tỷ, người xác định sau này ở trong cung trông chừng quận chúa Diên Khánh sao? Nhà đầu mới có 6 tuổi, người mới 22, đang thời đẹp như hoa như ngọc, lại phải thủ thân cả đời. Người xác định mình muốn như vậy sao? Tần Diêu Vân động tới lòng Tương Thanh Loan, nàng ảm đạm. Mình có cách nào sao? Vương gia đã chết, các nàng cô nhi quả phụ có thể làm gì? Nàng không giống nữ tử bình thường, trượng phu chết có thể tái giá. Nàng là chiêu nghi của hoàng đế, ai dám lấy, hoàng thất cũng sẽ không gả. Thái hoàng theo chịu giữ nàng ở trong cung Đan Dương chăm sóc quận chúa Duyên Khánh đã là cực hạn. Tương Trắc Phi không nói gì, Tần Chiêu Vân đột nhiên ghé sát vào tai nàng. Người xem, hoàng thượng có phải là nam tử như Long Phượng hiếm có trong thiên hạ? Người không động tâm sao? Có muốn trở thành phi tần của người? Tương Trắc Phi hoảng sợ, trắng bệch mặt. Tần tiểu thư, người nói đi đâu vậy? Người muốn làm gì? Tần Chiêu Vân cười ha hả. Nhìn người nhát gan kìa, bị ta nói trúng tim đen rồi sao? Bị dọa thành như vậy, ta sẽ không nói cho hoàng hậu nương nương. Chúng ta cùng một phe, chỉ bằng hợp tác. Mắt Tần Chiêu Vân sáng lên, rạng rỡ nhìn Tương Trắc Phi. Nàng ta trực tiếp lắc đầu, toát mồ hôi lạnh. Mình dựa vào đâu mà đòi tiến vào hậu cung? Nàng ta từng gả cho người, còn có đứa nhỏ, sau lưng không có gia tộc duy trì. Nàng không muốn chết khổ sở. Nếu nàng chết, nữ nhi phải làm sao bây giờ? Tần tiểu thư đừng nói linh tinh, ta không nghĩ gì hết. Nói xong, nàng ta quay đầu bước đi. Tần Chiêu Vân theo sát bên cạnh, khí thế bức người. Ta không tin, cái gì cũng không nghĩ, vậy đỏ mặt làm gì? Người chột dạ. Tương Thanh Loan, Tương gia còn đang xung quân ngoài quan ải, chẳng lẽ ngươi không muốn giúp bọn họ trở lại Đôn Thành? Tương Trắc Phi bịt tai lại, không nghe, không nghe, mình không nghe thấy gì. Tần Chiêu Vân hét lên. Người cũng ái mộ hư vinh, chỉ để ý tới bản thân, không quan tâm sống chết của gia tộc. Nếu như ngươi được vào hậu cung, Tương gia sẽ trở về kinh thành. Tương Thanh Loan buông tay ra, nhợt nhạt nhìn Tần Chiêu Vân. Nữ nhân này điên rồi. Ta có con, sao hoàng thượng có thể nạp ta vào hậu cung? Ngươi nằm mơ giữa ban ngày sao? Tần Chiêu Vân cười tủm tỉm. Sao không được? Giả sử có ghi hoàng đế kế thừa ngôi vị của phụ thân, nhận luôn phi tử của phụ thân, huống chi đây không phải là cha con, chỉ là nữ nhân của huynh đệ, chỉ cần hoàng thượng nói được là được. Tương Trắc Phi như lâm vào giấc mộng, trừng mắt nhìn Tần Chiêu Vân. Chẳng lẽ ngươi không biết hoàng thượng rất yêu hoàng hậu sao? Có nghe nói, nhưng nam nhân đều có mới nới cũ. Hoàng thượng cưới hoàng hậu mới được vài tháng, nghe nói trước kia ngài không có nữ nhân, chỉ có mình hoàng hậu, nên không biết nữ nhân khác tốt. Nếu ngài hưởng qua nữ nhân khác, sợ rằng hoàng hậu muốn phản đối cũng không được. Chỉ cần hoàng thượng hạ chỉ tuyển tú, ta ta muốn nhìn xem nữ nhân kia định làm thế nào. Ánh mắt Tần Chiêu Vân có chút ngoan độc. Tương Trắc Phi nhìn nàng, cảm thấy nữ nhân này phát điên vì ghen, thật đáng sợ. Nàng xoay người bỏ chạy, nàng không còn được cùng một chỗ với một người điên. Nàng chưa muốn chết, nàng còn phải chăm sóc nữ nhi. Đúng vậy, nàng thích hoàng thượng như thích một bức tranh đẹp, không có ý gì khác. Nàng sớm biết người xuất chúng như vậy sẽ không nhìn chúng mình, cho nên nàng không muốn nghĩ. Nữ nhân này điên rồi, nàng không cần ở cùng nàng ta. Tần Diêu Vân đứng sau nhìn chằm chằm Tương Trắc Phi đang chạy xa. Người sợ cái gì? Tại cung Vân Hoa, Yến Kỳ thấy tâm trạng Vân Nhiễm không tốt, quan tâm hỏi. Nhiễm nhi, nàng sao thế? Vân Nhiễm còn chưa trả lời, Yến Kỳ đã trầm mặt u lãnh lên tiếng. Chẳng lẽ hai nữ nhân vừa rồi chọc nàng? Vân Nhiễm lắc đầu, nàng không muốn phá hỏng tâm trạng ngày đầu tiên Yến Kỳ đăng cơ. Nhưng Vân Nhiễm không nói, tiểu công chúa Chiêu Dương lại nói nhanh. Hoàng thượng, là nữ nhân xấu kia khiến Trường Bình mất hứng. Nàng nói Trường Bình không tốt, nên nàng mới buồn bực. Mặt Yến Kỳ phủ mưa rền gió dữ, thanh âm sơ sắc tiêu điều. Các nàng thật to gan, chạy tới cung Vân Hoa gây chuyện với hoàng hậu. Người đâu? Yến Kỳ định ra lệnh cho thái giám đuổi hai người kia ra khỏi cung. Vân Nhiễm ngăn cản. Đừng, chẳng mới đăng cơ, trước đó đã nói để cho Tương Trắc Phi ở lại trong cung Đan Dương chăm sóc quận chúa Duyên Khánh. Bây giờ lại đuổi nàng đi, chỉ sao mọi người dị nghị. Chuyện này cũng không liên quan tới Tương Trắc Phi. Là Tần Chiêu Vân cuồng vọng. Ta đã cảnh cáo nàng, cho nàng một cơ hội. Nếu không biết quý trọng, cũng đừng trách ta. Vân Nhiễm lạnh mặt, nàng vừa nên làm hoàng hậu không muốn gây chuyện. Nhưng nếu có người cố tình tìm chết muốn tính kế trên đầu nàng, nàng sẽ không tha cho bọn họ. Thân là hoàng hậu, nàng có dư năng lực. Huống hồ nam nhân này rất yêu nàng, sủng nàng. Vân Nhiễm vui vẻ lên, kéo Yến Kỳ ngồi xuống, bất mãn lên tiếng. Yến Kỳ, không biết vì sao gần đây cảm xúc của ta có chút bất thường, dễ dàng nổi nóng, không biết bị làm sao nữa. Nàng vừa lên tiếng, Yến Kỳ lập tức lo lắng, cầm tay sờ trán nàng. Lẽ nào nàng bị bệnh? Vân Nhiễm lắc đầu. Không có, ta là đại phu, có bệnh hay không ta biết. Vân Nhiễm ra lệnh cho Sơn Trà chuẩn bị trung điện, hoàng thượng còn chưa dùng cơm đâu. Vâng, nương nương. Sơn Trà lập tức đi ra ngoài, dặn dò người chuẩn bị đồ ăn. Rất nhanh một bàn đồ ăn tinh xảo đầy đủ sắc hương vị được bưng lên. Sơn Trà dẫn hai cung nữ tới hầu hạ bọn họ dùng cơm. Yến Kỳ đỡ Vân Nhiễm. Vân Nhiễm kéo tay tiểu công chúa, giống như một nhà ba người. Chiêu Dương nhìn hai người, tâm trạng đột nhiên tốt lên, cười tủm tỉm, nắm chặt tay Vân Nhiễm tới bàn dùng cơm. Nhưng ba người vừa ngồi xuống, Vân Nhiễm vừa ngửi thấy mùi thịt đã không nhịn được nôn ra. Yến Kỳ biến sắc mặt lập tức gọi Phương Trầm An. Nhanh chuyển ngự y tới đây, hoàng hậu đừng được khó chịu. Nô tài lập tức đi ngay. Phương Trầm An đi chuyển ngự y, Yến Kỳ đỡ Vân Nhiễm ngồi xuống. Tiểu công chúa nhanh chóng cầm tay nàng, sợ hãi. Trương Bình, người không sao chứ? Không sao chứ? Tiểu công chúa rất sợ Vân Nhiễm xảy chuyện. Nếu Trương Bình có chuyện, nhóc phải làm sao bây giờ? Vân Nhiễm nôn ra một chút thấy khá hơn, nhìn Chiêu Dương sợ tái mặt. Nàng biết trong lòng tiểu gia hoàn này đang nghĩ gì. Nàng kéo tay Chiêu Dương. Đừng sợ hãi, ta không sao. Thật sao? Chiêu Dương vẫn có chút lo lắng. Vân Nhiễm nhìn nàng, đột nhiên nảy lên một ý niệm, nhìn Yến Kỳ. Yến Kỳ, phái người truyền tin cho Sở Văn Hiên về đi, bảo hắn dẫn A Nhạc về, Chiêu Dương cần nàng. A Nhạc trở về, Chiêu Dương có người làm bạn. Tuy rằng nhóc mất trí nhớ, nhưng A Nhạc rất thương tiểu nha đầu, Chiêu Dương nhất định sẽ cảm nhận được. Được, Yến Kỳ đồng ý. Tính ra A Nhạc là hoàng muội của hắn, có tình cảm tốt với Nhiễm Nhi. Gần đây mình mới đăng cơ, không có nhiều thời gian ở cạnh nàng. Không khí trong đại cung lại nặng nề. A Nhạc trở về và Nhiễm có người bầu bạn, hắn cũng yên tâm. Yến Kỳ cảm thấy chủ ý này không tệ, cho nên lập tức phân phó trực nhật. Hiện tại hắn cùng Phá Nguyệt thành cận vệ của hoàng thượng, Long Nhất Long Nhị, Triệu Hổ trở thành thị vệ phụ trách bảo vệ Vân Nhiễm. Trực nhật lập tức truyền tin cho Sở Văn Hiên, bảo hắn dẫn công chúa về cung. Thuộc hạ lập tức thi hành. Trực nhật lãnh mệnh đi khỏi. Rất nhanh ngự y đã tới. Vốn đang muốn hành lễ với Yến Kỳ, hắn lại phất tay ý bảo tới xem mạch cho Vân Nhiễm. Hắn ôm Vân Nhiễm nàng tựa vào người hắn. Ngự y cẩn thận Hoàng thượng thật sủng hoàng hậu, không quan tâm tới lễ nghi. Ngự y không dám ngẩng đầu, cẩn thận đặt khăn tay, sau đó bắt mạch cho Vân Nhiễm. Một lát sau, ngự y vui vẻ quỳ xuống chúc mừng Yến Kỳ. Thần chúc mừng hoàng thượng, nương nương có thai. Vân Nhiễm sững sờ, sau đó cao hứng vui vẻ, tay bất giác sờ bụng. Mình có thai, mang thai đứa con của Yến Kỳ, thực sự vui sướng. Không ngờ trong bụng nàng có một tiểu bảo bảo. Xem nàng sơ ý kìa, mình là đại phu lại không biết chính mình đã mang thai. Vân Nhiễm ngẩng đầu nhìn Yến Kỳ, chỉ thấy mẫu hoàng đế có chút ngốc, nhíu mày nhìn ngự y. Có thai? Đó là bệnh gì? Sao trẫm chưa từng nghe nói? Vân Nhiễm thấy dáng vẻ ngu ngốc của người này thật đáng yêu. Nếu không phải ngại trong điện có người, nàng đã trà đạp hắn. Ngự y khủng hoảng, hoàng thượng không vui sao? Đây là có lòng tử, sao lại gọi là bệnh? Ngự y nhanh chóng dập đầu. Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương mang long thai. Thần chúc mừng hoàng thượng. Long thai? Yến Kỳ có chút phản ứng, sau đó tỉnh táo lại, nhìn chằm chằm bụng Vân Nhiễm. Ngươi nói hoàng hậu có đứa nhỏ của trẫm? Đúng vậy, hoàng thượng. Ngự y toát mồ hôi. Người làm phụ thân đang vui hay không vui? Ngự y chỉ dám đoán. Mẫu hoàng đế đột nhiên cười rộ lên. Ha, ha, trẫm có con. Hắn nhất định thương yêu đứa nhỏ này, tuyệt đối không để cho hắn giống mình. Yêu hắn, thương hắn, dành tất cả tình yêu mình chưa được hưởng cho hắn. Hoàng đế vuốt ve bụng Vân Nhiễm, nghiêm túc nói. Nhiễm nhi, tới đây, để cho trẫm cảm nhận con mình, trò chuyện với bảo bảo. Cả điện đen mặt. Hoàng thượng ơi, người sao lại thế này? Thực sự ngốc, mới hơn một tháng, chỉ là một khối máu, sao có thể cảm nhận được? Nhưng không ai dám lên tiếng, hắn còn thực sự cúi đầu dán vào bụng Vân Nhiễm, sau đó nghiêm trang nói. Con, xin chào, ta là phụ hoàng của ngươi. Phương Trầm An giật giật khóe miệng, tận lực nín cười, thiếu chút nữa nội thương. Ngự y rụt cổ rung rung bả vai, đừng tưởng hắn đang khóc, hắn đang nhịn cười, hắn sợ chọc tới hoàng thượng. Vân Nhiễm đen mặt, nhanh chóng đẩy cái đầu ngu ngốc ra. Đây là hoàng đế anh minh thần vũ, túc trí đa mưu mà nàng biết sao? Hoàng thượng, hắn còn nhỏ, mới hơn một tháng, phải chờ thêm vài tháng nữa mới cảm nhận được ngài. Cuối cùng Yến Kỳ cũng tỉnh táo lại một chút, vung tay lên, khí phách nói. Trẫm luyện tập trước, chờ con được vài tháng, mỗi ngày trẫm sẽ nói chuyện với hắn. Vân Nhiễm im lặng giật giật khóe miệng, niềm kinh hỉ có thai đều bị người này phá tan. Nghe thấy hắn mở miệng gọi con trai, nàng tốt bụng nhắc nhở. Hoàng thượng, ta nhắc nhở chàng, có lẽ không phải con trai, là con gái thì sao? Nữ nhi cũng tốt, giống nàng, trẫm có thể sủng cả hai người. Yến hoàng đế sung sướng, Vân Nhiễm thấy hắn hân hoan, cảm nhận được niềm vui của hắn, rốt cuộc hắn cũng bỏ đi vẻ ngu ngốc. Hoàng đế khí phách lên tiếng. Người đâu? Thưởng cho ngự y. Hôm nay tất cả mọi người trong cung Vân Hoa đều được thưởng. Tạ hoàng thượng, tạ hoàng thượng. Trong điện một mảnh hân hoan, rất chờ mong đứa nhỏ này. Ngay cả tiểu công chúa cũng hưng phấn đi tới bên cạnh Vân Nhiễm, nhìn chằm chằm bụng nàng. Trương Bình, trong bụng ngươi có bảo bảo sao? Đúng vậy, sau này Chiêu Dương có thể giúp ta bảo vệ bảo bảo không? Được, ta thích tiểu bảo bảo nhất. Mọi người cười rộ lên, ngự y lui xuống. Yến Kỳ dặn dò Xuân Trà cùng Dũ Tử bỏ đi những đồ nhiều dầu mỡ, chỉ để lại vài món ăn nhẹ. Hắn cùng Vân Nhiễm ăn một chút. Tới giữa trưa, chờ Vân Nhiễm đi ngủ, hắn mới cảm thấy mỹ mãn, dẫn người tới ngự thư phòng làm việc. Rất nhanh tin tức hoàng hậu mang thai truyền khắp hoàng cung. Thái hoàng tế hậu cũng cao hứng, âm thầm cầu nguyện trời phù hộ. Hoàng hậu có thai, hoàng thất có huyết mạch, vậy chuyện nạp phi bà không cần nhúng tay. Chuyện hoàng hậu mang thai ai cũng cao hứng, trừ Tần Chiêu Vân. Sau khi biết, thiếu chút nữa thì nôn ra máu. Nữ nhân kia mệnh thật tốt, vốn nàng còn dựa vào chuyện nàng ta không mang thai để nói, ai ngờ liền có, đáng giận. Nhưng nàng ta mang thai không thể hầu hạ hoàng thượng. Mắt Tần Chiêu Vân sáng lên. 15 tháng giêng, Tết Nguyên Tiêu, đồng thời cũng là ngày cử hành đại lễ sắc phong hoàng hậu. Quan viên bộ lễ có mặt từ sớm, mũ phượng, phương ấn đã chuẩn bị sẵn sàng. Đế hậu ngồi liễn phượng tới, văn võ báo quan của các vị cáo mệnh phu nhân hành lễ. Hoàng đế mặc long bào, đầu đội kim quan, mi phượng, mắt đen sáng quắc, khóe môi cười nhạt, ôn nhuận như ngọc. Nhưng tất cả mọi người đều yên tĩnh, không ai dám khinh thường thủ đoạn của vị hoàng đế này. Mặc dù hắn cười ung dung, ấm áp, nhưng trong nháy mắt, như giấu kiếm sắc bén, chỉ cần kiếm ra khỏi vỏ, nhất định phải thấy máu, không ai dám khiêu chiến quyền uy của hoàng đế. Lúc này hoàng đế đang cười trong suốt nhìn nữ tử bên cạnh, phượng bào dương cánh, sắc đỏ chói mắt, khiến nữ tử càng thêm quyến rũ, mi hàm xuân, thần thái rạng rỡ, phảng phất như một đóa mẫu đơn quốc sắc đang nở rộ, đẹp không sao tả xiết. Đế hậu xuống liễn, chậm rãi bước lên đại điện, hai người liếc mắt đưa tình, nhu tình mật ý. Trong số này đã có những người trải qua tam triều, còn chưa thấy cặp đế hậu nào ân ái như vậy. Không chỉ thế, hoàng hậu còn có long thai, quả thật ông trời phù hộ đại tuyên. Quan viên bộ lễ bắt đầu đọc diễn văn, mọi người cung kính nghe lễ, sau đó ban mũ phượng, giao phượng ấn, hành lễ. Quang trường đông nghịt người, đồng thanh hô: Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Hoàng hậu thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế. Đời lễ sắc phong kết thúc, mọi người lại tới tông miếu hoàng thất, bắt đầu tế tổ, phù hộ đại tuyên mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an. Sau lễ tế tổ là cung yến, chiêu đãi đại thần cùng gia quyến. Yến kỳ cho lễ tế tổ kết thúc, liền đưa Vân Nhiễm về cung nghỉ ngơi. Hắn thương nàng, thương con, ở lại trong cung một lát rồi mới đi. Vân Nhiễm nghỉ ngơi trong tầm cung, chờ lúc nàng tỉnh dậy, Sơn Trà tiến vào bẩm báo: Hạ tiểu thư, quận chúa Nhược Uyển tới thỉnh an. Vân Nhiễm đứng dậy, nhanh chóng ra lệnh cho Sơn Trà đưa bọn họ vào tầm cung. Hạ Tuyết Dĩnh cùng Nhược Uyển tiến vào, mặt mày hớn hở chúc mừng Vân Nhiễm. Chúc mừng hoàng hậu nương nương, vạn phúc kim an. Hai tiểu nha đầu khẽ cười, Vân Nhiễm phất tay ra hiệu cho bọn họ đứng dậy. Hạ Tuyết Dĩnh khóc khỏi hỏi nàng: Nghe nói hoàng hậu mang thai, là thật sao? Vân Nhiễm gật đầu, khẽ sờ bụng. Nàng phát hiện mình hay vô thức sờ, như một hành động bản năng bảo vệ thai nhi. Ừ. Vân Nhiễm gật đầu, Hạ Tuyết Dĩnh cười híp mắt. Vậy hôm nay xong hỉ lâm môn rồi. Quận chúa Nhược Uyển thấy bọn họ gần gũi, lại ghen tị, tới bên cạnh Vân Nhiễm nịnh nọt: Hoàng hậu, người sẽ không tìm cho ta một nam nhân đầu to như trâu, mắt như chuông đồng chứ? Nàng ta lo lắng nhìn Vân Nhiễm, Hạ Tuyết Dĩnh tiếp lời: Đầu to như trâu, mắt như chuông đồng, có người như vậy sao? Quận chúa Nhược Uyển, phải chăng ngươi nghĩ nhiều? Thiên hạ loại người nào cũng có, nếu hoàng hậu muốn tìm, nhất định sẽ tìm được. Ta không muốn gả cho người như vậy. Nhược Uyển ủy khuất, Hạ Tuyết Dĩnh nhướng mày: Ai bảo ngươi động tâm tư? Đó là nam nhân của hoàng hậu, ngươi dám động, cho ngươi mượn gan ngươi cũng không dám. Tuy rằng Hạ Tuyết Dĩnh không có trong kinh, nhưng vẫn nghe tiểu nha hoàn kể lại, biết Nhược Uyển từng tranh giành yến kỳ. Nàng cũng xứng, và Nhiễm cấp cho nàng ta nam nhân xấu cũng đáng đời. Nhược Uyển chề môi: Người ta không có ý, hoàng hậu tha cho thần nữ đi. Hoàng hậu đại nhân đại lượng, hồng phúc tề thiên, người chính là Quan Thế Âm Bồ Tát tái thế, lần sau tiểu nhân không dám làm chuyện ngu xuẩn như vậy nữa. Quận chúa Nhược Uyển xin tha. Vài người trong tổng cung nở nụ cười. Hạ Tuyết Dĩnh đưa mắt nhìn Vân Nhiễm, ý bảo nàng tha cho nàng ta. Sau này Vân Nhiễm còn phải gặp gỡ tiếp xúc với gia quyến trong triều, tuy rằng hoàng hậu cao quý nhưng cũng phải tạo quan hệ tốt. Mình sắp gả cho Trầm Thụy, phải tới Niên Dương, không thể thường xuyên ở cạnh Vân Nhiễm. Nhược Uyển cũng không tệ. Vân Nhiễm không định tùy ý chỉ hôn cho Nhược Uyển, chỉ muốn dọa nàng ta một chút. Lúc này thấy nàng xin tha, liền thở dài nói: Được, sau này nếu ngươi không gây chuyện, bản cung sẽ tìm cho ngươi một nam nhân ngọc thụ lâm phong, phong lưu phóng khoáng. Hoàng hậu thật quá tốt, người chính là Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, người là... Vân Nhiễm xua tay: Được rồi, không cần vuốt mông ngựa. Trong tổng cung cười vang, cực kỳ vui vẻ. Ngoài điện có một cung nữ đi tới, nàng ta là nhị đẳng cung nữ Đào Mộc, theo Vân Nhiễm từ trong phủ vào cung. Đào Mộc nhanh chóng bẩm báo: Nương nương, Hứa công công truyền nô tỳ tới báo, bên điện Quang Minh xảy ra chuyện, Tương Trắc Phi ở cung Đan Dương mạo phạm hoàng thượng, ngài đang nổi giận nô đình, rất nhiều người chạy tới. Vân Nhiễm siết chân mày, sắc mặt có chút khó coi, nhanh chóng xuống giường. Sơn Trà cùng Dỗ Tử hầu hạ nàng mặc quần áo. Hạ Tuyết Dĩnh cùng Nhược Uyển tới nàng sốt ruột để trấn an: Nương nương, người đừng vội, chuyện bên kia hoàng thượng sẽ xử lý. Vân Nhiễm thâm thúy lên tiếng: Ta sợ hoàng thượng giận dữ xử lý Tương Trắc Phi, nàng ta không phải loại dám cả gan làm loạn, chỉ sợ bên trong còn có ân tình. Nói xong, Vân Nhiễm dẫn Hạ Tuyết Dĩnh cùng quận chúa Nhược Uyển tới điện Quang Minh. Đêm nay thiết yến trong điện Vĩnh Ninh, không xa cung điện của nàng. Điện Quang Minh nằm ở phía tây điện Vĩnh Ninh, chính là nơi Yến Kỳ tới. Trong điện Vĩnh Ninh không ít người đang nói chuyện, huyên náo dị thường. Nhưng chuyện xảy ra bên điện Quang Minh kinh động tới không ít người. Mọi người đi tới, có người nhìn thấy Vân Nhiễm đến cung kính hành lễ. Trước cửa điện Quang Minh tập trung một nhóm người, có người khóc, có người bàn tán. Một người mặc long bào đứng giữa, phong tư tuyệt sắc như long phượng trình tường, nhưng sắc mặt khó coi, giận dữ, ánh mắt thị huyết, hung hăng trừng mắt nhìn người đang khóc lóc vặn vẹo. Người đâu? Kéo tiện nhân này xuống đánh chết. Hoàng đế ra lệnh, thị vệ xông lên, kéo Tương Trắc Phi xuống, nàng ta tuyệt vọng cầu xin. Hoàng thượng, xin ngài tha cho ta đi, ta còn quận chúa Duyên Khánh, hoàng thượng. Xung quanh không ai dám cầu xin cho nàng. Nghe nói vị Tương Trắc Phi này dám nổi tâm tư chặn đường nhào vào người hoàng thượng. Nàng ta là loại người gì? Nữ nhân của tiên hoàng, còn có quận chúa Duyên Khánh, vậy còn muốn động hoàng thượng, ngài nổi trận lôi đình, bọn họ ai dám có ý kiến? Thấy Tương Trắc Phi sắp bị kéo xuống đánh chết, phía sau đột nhiên truyền tới một thanh âm. Chờ một chút. Mọi người nhanh chóng nhìn lại, thấy hoàng hậu nương nương đi tới. Yến Kỳ gặp nàng, thu lại vẻ tức giận. Hắn khẩn trương tới đỡ, quan tâm hỏi. Nhiễm Nhi, đã nói với nàng không cần vội vàng, cẩn thận thân mình. Mọi người sững sờ nhìn nam tử ôn nhuận như ngọc, ấm như gió xuân. Đây là sát thần vừa rồi muốn giết người sao? Thế nào trước sau lại khác xa như vậy? Mọi người đứng trước cửa sững sờ hóa đá như bị sét đánh, nhìn hoàng thượng cười tỏa nắng, cẩn thận đỡ hoàng hậu đi tới. Đây là hoàng thượng anh minh thần vũ, uy vũ khí phách, sắc bén như kiếm, vừa nổi trận lôi đình sao? Nhìn thế nào cũng thấy một nam nhân nhị thập tứ hiếu. Đại thần trong triều nổi sóng lòng, không rõ tư vị. Người là nam nhân kiểu mẫu của chúng ta, sao có thể sùng một nữ nhân như vậy? Thân là hoàng thượng hậu cung 3000 giai lệ, người cần gì phải đối đãi với một nữ nhân như vậy? Nữ nhân lại người người hâm mộ hoàng hậu nương nương. Thật có phúc, hoàng thượng chẳng những anh tuấn uy vũ, còn ôn nhu đa tình, khiến người ta say đắm. Yến Kỳ cùng Vân Nhiễm đâu hiểu nỗi lòng ngổn ngang của những người này. Bình thường bọn họ ở chung đều như vậy, sao trong mắt quần chúng lại thành kinh hãi thế tục, rợn người. Tương Trắc Phi bị thị vệ túm chặt đã bắt đầu tỉnh táo lại. Trước mắt người có thể cứu được nàng chỉ có mình hoàng hậu nương nương. Tương Trắc Phi dãy dụa kêu lên. Hoàng hậu nương nương cứu mạng, ta không cố ý mạo phạm hoàng thượng, ta chỉ... Tương Trắc Phi không biết nói thế nào, lúc này hơi thở nàng dồn dập, hai má đỏ bừng. Nếu không phải nàng máu mạnh đùi, duy trì lý trí, chỉ sợ nàng đã làm ra hành động càng thêm dâm đãng. Nhưng nàng bị người ta hạ dược, nàng không tưởng mạo phạm tới hoàng thượng. Vân Nhiễm buông Yến Kỳ ra đi về phía trước. Hắn lập tức hô lên. Nàng cẩn thận một chút. Triều thần cùng mệnh phụ xung quanh lại run bần bật. Bây giờ ai còn dám nói hoàng thượng không sùng hoàng hậu, bọn họ sẽ lập tức chặt đầu hắn xuống làm cầu đá. Đều sùng lên tận trời, hoàng thượng anh minh thần vũ của chúng ta bị hủy trong tay một nữ nhân. Xung quanh càng nhiều hơn một số thiên kim tiểu thư, nhìn nam tử ôn nhu đa tình, động tâm, các nàng đều được người sùng một lần, dù chết cũng cam lòng. Vân Nhiễm phất tay tỏ ý không sao cả, nàng đi tới trước mặt Tương Trắc Phi, nhìn hai má nàng ta đỏ bừng, nước mắt đã biết chúng mị dược, cho nên mới mạo phạm Yến Kỳ. Vân Nhiễm lấy ngân châm ra, điểm vào huyệt đạo khiến nàng ta tạm thời thoải mái một chút. Trong cứu xong, một lát sau Tương Trắc Phi cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Vân Nhiễm nhìn nàng trầm giọng lên tiếng. Nói đi, sao lại thế này? Tương Trắc Phi nắm được một cơ hội sống, nhanh chóng nói. Bảo hoàng hậu nương nương, thần phụ dù có mượn lá gan cũng không dám làm vẫy bẩn hoàng thượng. Thần phụ bị hạ dược, lúc đó mơ màng bị người ta kéo đi. Lúc hoàng thượng đi tới, người kia đẩy ta ra, bởi vì thần trí không minh mẫn cho nên mới phạm hoàng thượng. Sự thật là lúc bị đẩy ra, người được nam tính trên người nam nhân đang mới nhào tới, nhưng không chạm được vào Yến Kỳ, hắn đã nhanh nhẹn né qua. Phương Trầm An ở phía sau hắn bị ôm, nhưng ý đồ của nàng ta quá rõ rệt nên Yến Kỳ rất tức giận. Tiện nhân này dám mạo phạm hắn, chết tiệt. Vân Nhiễm gật đầu, lại nhìn Yến Kỳ, sắc mặt hắn vẫn đầy thị huyết, phân phó Phương Trầm An. Trầm An, lập tức tới cung Đan Dương tra xem kẻ nào hạ dược Tương Trắc Phi. Rõ, nô tài lập tức đi thăm dò. Phương Trầm An thật là người thứ ba trong giám sát ty, thường xuyên phụ trách phá án. Chuyện này với hắn chỉ như một trò chơi. Yến Kỳ đi tới đỡ Vân Nhiễm, ôn nhu nói: Nhiễm Nhi, chuyện này chỉ sợ còn phải đánh một trận, chỉ bằng chúng ta tới cung Vĩnh Ninh chờ, nàng thấy thế nào? Vân Nhiễm đồng ý. Đêm nay cung yến diễn ra tại cung Vĩnh Ninh, chi bằng tới bên đó chờ. Nàng ra lệnh cho thị vệ đưa người tới cung Vĩnh Ninh. Vâng, hoàng hậu nương nương. Thị vệ cung kính nhận lệnh. Nhất tề mọi người đều di chuyển về hướng cung Vĩnh Ninh. Dọc đường đi, Yến Kỳ che chở Vân Nhiễm như chân bảo. Nữ tử đại tuyên nhìn mà đỏ mắt hâm mộ. Hoàng hậu nương nương thật có phúc, hoàng thượng sủng nàng như vậy khiến người ta động tâm. Các nàng cũng muốn tiến vào hậu cung nha. Không ít thiên kim nổi tâm tư, hoàng thượng ôn nhu si tình, các nàng chỉ cần hắn sùng mình bằng một nửa hoàng hậu đã cảm thấy đủ. Yến Kỳ đỡ Vân Nhiễm ngồi vào ngai vàng của đế hậu, chúng thần cùng gia quyến quỳ xuống hành lễ. Chúng thần gặp qua hoàng thượng, hoàng hậu nương nương. Yến Kỳ liếc nhìn triều thần, phất tay. Đều đứng dậy, ngồi đi. Chúng thần tạ ơn, sau đó tản sang hai bên, dựa theo phẩm cấp mà ngồi chỉnh tề. Phía trên, hoàng thượng dặn cung nữ vài câu, cung nữ rất nhanh lui ra ngoài. Một lát sau, mọi người nhìn thấy cung nữ bưng theo một khay nhìn như trà táo đỏ, cung kính đặt trước mặt hoàng hậu. Vân Nhiễm không khách sáo, kiều mị nở nụ cười nhìn Yến Kỳ, sau đó bưng lên uống. Chúng thần sững sờ nhìn đế hậu ân ái, quên cả nói chuyện. Nam nhân thấy không cam lòng, hoàng thượng có cần thiết phải như vậy không? Thật mất mặt nam nhân. Nữ nhân lại được hâm mộ ghen tị với cực điểm. Ánh mắt có chút khinh bỉ nam nhân nhà mình. Nhìn xem, người ta là hoàng thượng, ôn nhu si tình, chăm sóc hoàng hậu tỉ mỉ, ân cần. Các người thì sao? Chỉ làm quan tâm một chút đã ra vẻ mình là chúa tể. Ta đây rất giỏi. Các nam nhân bị giày vò, cũng may, rất nhanh tổng quản thái giám Phương Trầm An dẫn hai gã thái giám đi tới. Mọi người thở ra, có người trực tiếp giơ tay, lau mồ hôi lạnh. Phương Trầm An đi tới, Yến Kỳ quay đầu nhìn đại điện. Trên mặt âm trầm lạnh lẽo, ánh mắt thâm thúy, đối diện với người khác, hắn khôi phục vẻ anh minh thần võ, cơ trí lạnh lùng, triều thần thở ra, vẫn quen nhìn hoàng thượng như vậy hơn. Phương Trầm An cung kính bẩm báo. Hoàng thượng, nô tài đã điều tra rõ là ai động thủ với Tương Trắc Phi. Hắn thật là người giám sát ti, luôn có thủ đoạn phá án, vừa vào cung Đan Dương đã triệu tập tất cả thái giám cung nữ tới, một phen uy vũ, cứng rắn mạnh mẽ, khiến đám công nhân sợ hãi. Hắn cho thuộc hạ bắt đầu kiểm tra, rất nhanh phát hiện manh mối để lại, hai bút cùng vẽ, nhưng người đó sao chịu được, rất nhanh liền khai ra. Người đứng phía sau sai khiến là Tần Chiêu Vân phủ Tần Quốc Công, thủ đoạn cũng không cao minh, dùng quyền uy ra lệnh cho phòng bếp làm một ít điểm tâm. Phòng bếp không nghĩ nàng ta muốn tính kế hoàng thượng, nếu không cho mười lá gan bọn họ cũng không dám. Dứt lời, ánh mắt Yến Kỳ bắn ra sát khí sắc bén, âm trầm lên tiếng. Kẻ nào dám can đảm như vậy? Bẩm hoàng thượng, chính là đích nữ phủ Tần Quốc Công, Tần Chiêu Vân. Phương Trầm An vừa nói xong, bên ngoài có người dẫn Tần Chiêu Vân vào. Mọi người ồ lên, người phủ Tần Quốc Công biến sắc mặt, cùng nhau nhìn về phía cửa điện. Tần Chiêu Vân bị người áp giải vào, sắc mặt vặn vẹo, trắng bệch, không một tia huyết sắc. Nàng không ngờ mình bị phát hiện quá nhanh. Vốn nghĩ có người nhung nhớ, hoàng thượng nhất định sẽ không từ chối. Ai ngờ hoàng thượng chẳng những cự tuyệt, còn muốn giết Tương Trắc Phi, cũng kéo theo nàng. Tần Chiêu Vân sợ hãi, cả người run rẩy, vừa vào điện đã quỳ rầm xuống, không nói câu nào. Cả nhà Tần gia hận không thể dùng ánh mắt giết chết nàng. Chết tiệt, rảnh rỗi đi hạ giường người ta làm gì? Đây chính là tội lớn. Lão Tần Quốc Công, tuổi đã cao, run run đứng dậy. Hoàng thượng, lão thần đáng chết, xin hoàng thượng trị tội lão thần đi. Yến Kỳ hơi nheo mắt lại nhìn lão Tần Quốc Công, bên trong khởi động sát khí. Tần đế mới đăng cơ, rất có khả năng giết một san trăm. Đúng lúc bọn họ đụng vào họng súng, lão quốc công rơi lệ, vẻ mặt đáng thương. Yến Kỳ nhìn ông ta ra vẻ sám hối, lại nghĩ tới thái hoàng đế hậu, cuối cùng phất tay ra lệnh cho ông ta ngồi. Đây chính là tội của mình Tần Chiêu Vân, không liên quan tới Tần gia. Lão quốc công không cần tự trách. Mọi người Tần gia nghe vậy thở dài nhẹ nhõm. Lão quốc công cũng ngồi xuống, không để ý tới Tần Chiêu Vân. Yến Kỳ lạnh lẽo ra lệnh. Người tới. Tần Chiêu Vân cả gan làm loạn, dám âm mưu hại người trong cung, tội không thể tha, kéo ra ngoài đánh chết. Tần Chiêu Vân mềm người, ngã sang một bên. Phương Trầm An vung tay lên, bên ngoài có vài tên thái giám chạy vào, kéo nàng ta ra khỏi điện. Những thái giám đó không phải người trong cung, ai cũng có võ công, kéo Tần Chiêu Vân như lôi một cái xác. Tần Chiêu Vân lạnh cả người, mồ hôi chảy ròng ròng, nháy mắt quần áo đã ướt sũng, nhưng nàng không muốn chết. Lúc mảnh chỉ treo chuông, Tần Chiêu Vân đột nhiên hét lên: "Hoàng thượng, thần nữ có lời muốn nói. Hoàng thượng đã quên ngày đó thần nữ cứu người một mạng rồi sao?" Nói xong, Tần Chiêu Vân sờ soạng trong tay áo, lấy ra một chiếc lắc bạc của trẻ con. Đây là vật trẻ con thường hay mang, có ba chiếc chuông nhỏ, hoa văn điêu khắc tinh tế, rất đẹp. Mọi người nghe thấy vậy nhanh chóng nhìn hoàng đế, đây là có chuyện gì? Yến Kỳ phất tay, thái giám kéo Tần Chiêu Vân trở lại. Tần Chiêu Vân nhìn sắc mặt hoàng thượng, nhanh chóng giơ lắc lên trầm ổn nói: "Lúc hoàng thượng còn nhỏ, có một lần rơi xuống hồ sen trong phủ, là thần nữ cứu hoàng thượng." Yến Kỳ nâng mắt nhìn Yến Vương gia, chuyện trước đây hắn không nhớ rõ. Yến Khang kinh ngạc, nghĩ nghĩ rồi xác nhận, quả thật có chuyện như vậy, nhanh chóng đứng dậy đáp lời: "Bẩm hoàng thượng, quả thật hồi người 5 tuổi, có một lần vô tình trượt chân ngã xuống ao sen trong phủ. Lúc đó Tần tiểu thư mới 1 tuổi, nhìn thấy liền gào khóc lên, cho nên người khác mới phát hiện ra, cứu hoàng thượng lên. Sau đó thần vì cảm ơn mới tặng món quà này cho Tần tiểu thư." Tần Chiêu Vân thở dài nhẹ nhõm, giờ khắc này nàng ta đã hết sợ hãi. Mình là ân nhân cứu mạng của hoàng thượng, hắn sao có thể giết mình? Chẳng những không giết, theo lý còn phải báo đáp. Nếu không phải nàng gào khóc, chỉ sợ hoàng thượng đã sớm chết. Ban đầu Tần Chiêu Vân tính toán đẩy Tương Trúc Phi tới bên cạnh hoàng thượng, khiến hoàng hậu không thể phản bác. Tới lúc đó mình sẽ lấy ra lắc bạc, nói mình là ân nhân cứu mạng hoàng thượng. Lúc đó hẳn người sẽ cao hứng nhận mình vào hậu cung. Không ngờ Tương Trúc Phi vô dụng, thành sự không đủ, bại sự có thừa. Nàng đành phải lấy lắc bạc ra. Tần Chiêu Vân ngẩng đầu nhìn hoàng thượng, phong tư tuyệt sắc, mi phượng, mắt sâu, mũi cao thẳng, môi mềm trơn bóng, mỗi nét đều khiến nàng động tâm. Tần Chiêu Vân thẳng thắn nhìn, Vân Nhiễm bị kinh động, nhìn Tần Chiêu Vân. Không ngờ nữ nhân này là ân nhân cứu mạng hoàng thượng. Tuy chỉ vô thức, nhưng chính hành động bản năng đó mới khiến người khác phát hiện ra bọn họ. Nhưng người ta đã nói ra, các nàng cũng không thể phản đối. Vân Nhiễm nhìn Yến Kỳ chậm rãi nói: "Hoàng thượng, nếu đã là ân nhân cứu mạng, vậy tha cho Tần tiểu thư một lần đi. Đuổi ra khỏi cung, sau này không cho phép vào cung nửa bước." Vân Nhiễm nói xong, Tần Chiêu Vân tối mặt, ánh mắt hận thù. Nữ nhân này dựa vào đâu đuổi nàng ra khỏi cung? Nàng là ân nhân cứu mạng của hoàng thượng, ngài không nên báo đáp nàng sao? Yến Kỳ chậm rãi lên tiếng: "Nếu Tần tiểu thư đã cứu trẫm một lần, vậy trẫm tha cho người một mạng. Người đâu, đuổi nàng ra khỏi cung, sau này không cho phép tới gần nửa bước." Tần Chiêu Vân trợn mắt, Phương Trầm An vung tay lên, thái giám kéo nàng ra ngoài. Tần Chiêu Vân sắc bén hét lên: "Hoàng thượng, thần nữ muốn ở bên cạnh Thái Hoàng Thái Hậu. Hoàng thượng, Thái Hoàng Thái Hậu không thể xa thần nữ." Tần gia cảm thấy thể diện đã bị mất. Trước mặt hoàng đế bị đuổi ra ngoài, hơn nữa nàng ta biểu hiện rất rõ. Người có mắt đều nhìn thấy nàng ta muốn hoàng thượng, nhưng hoàng thượng đối với nàng khinh thường, nghĩ cái rắm, chỉ biết làm mất mặt gia tộc. Yến Kỳ xử lý Tần Chiêu Vân lại nhìn Tương Trúc Phi. Lúc này sắc mặt nàng đã tốt hơn nhiều, nhưng mị dược vẫn chưa tan hết, cho nên vẫn khó chịu. Nàng ta cố gắng kiềm chế không ra hành động quá khích, khiến hoàng thượng giận dữ đánh chết mình. Tương Trúc Phi, tuy bị người khác hãm hại, nhưng mạo phạm trẫm không thể tha. Lập tức đưa tới tông miếu, cắt tóc tu hành, không được phép ở lại cung Đan Dương. Quận chúa Duyên Khánh giao cho Thái Hoàng Thái Hậu nuôi nấng. Tương Trúc Phi mềm nhũn người, vô lực. Tuy rằng kết quả đã là tốt nhất, nàng cũng không mong ở lại trong cung. Thật đáng sợ, nàng không muốn hại người, lại không tránh được bị người hại, thiếu chút nữa còn mất mạng. Về phần nữ nhi, có Thái Hoàng Thái Hậu chăm sóc, chờ khi lớn lên có thể tới chùa thăm mình. Thần phụ tuân chỉ. Phương Trầm An vung tay lên, có thái giám tới đưa Tương Trúc Phi ra ngoài, đi suốt đêm tới chùa. Trong cung Vĩnh Ninh trải qua chuyện vừa rồi, người người càng thêm yên tĩnh cẩn thận. Hoàng thượng xuống tay rất tàn nhẫn với nữ nhân khác. Nếu có người không sợ chết xông lên, chỉ sợ gặp xui xẻo không phải mình nữ nhi mà là cả gia tộc. Tuy bọn họ có ý kiến về chuyện hoàng thượng không nạp phi, nhưng không ai dám đề xuất vào lúc này. Yến Kỳ ra lệnh: "Khai yến." Cung yến bắt đầu, Cung nữ mang đồ ăn tiến vào, rót rượu chia thức ăn, trong điện dần náo nhiệt. Mọi người đoan chính kính rượu hoàng thượng, ai có mắt đều thấy hoàng thượng rất sủng hoàng hậu, cho nên đều chúc hai người ân ái bạc đầu giai lão, chúc hoàng hậu sinh hoàng tử, khiến cho tâm trạng hoàng đế tốt lên, bỏ đi sát khí thị huyết, sắc mặt ôn hòa, khóe môi cười say lòng người. Các thiên kim tiểu thư nhìn mà tan nát cõi lòng. Hoàng thượng tuấn lãng, xuất sắc như vậy lại chỉ sủng một người, thực sự khiến các nàng đau lòng. Yến Kỳ vừa uống rượu, vừa nói chuyện với Vân Nhiễm, còn quan tâm xem nàng thích ăn cái gì. Vân Nhiễm thấy hắn uống hơi nhiều, bất mãn nhíu mày, liếc hắn một cái. Chàng uống ít thôi, uống nhiều rượu không tốt cho sức khỏe. Yến Kỳ cười càng thêm ôn nhuận, phong hoa hiểu nguyệt, ngắm nhìn Vân Nhiễm, lại nhìn bụng nàng. Ta không uống nữa. Ca cơ, vũ cơ bắt đầu ca múa áo váy như mây, hoa hoa lệ lệ. Rượu qua vài tuần, cuối cùng các triều thần cũng khẽ thả lỏng. Hoàng thượng không uống, bọn họ tự chúc lẫn nhau. Nhất thời tiếng cười nói vang vọng trong điện. Vân Nhiễm vừa uống rượu, vừa nhìn ra quyến các vị đại thần. Ánh mắt nàng dừng trên người trưởng công chúa. Bà thấy Vân Nhiễm đang nhìn, liền dâng chén rượu lên. Vân Nhiễm cầm chén trà thay rượu kính trưởng công chúa một ly. Nàng rất thích trưởng công chúa, nhưng trong lòng nàng đột nhiên có cảm giác quái dị. Trước khi nàng mang thai không cảm thấy, bây giờ có bảo bảo, cảm giác này càng thêm mãnh liệt. Nếu ai hại chết bảo bảo của nàng, nàng nhất định giết hắn để tiêu mối hận. Vì sao trưởng công chúa có thể bỏ thành kiến, càng thêm sùng mình, thật không thể tin được. Yến Kỳ, chàng nói xem, vì sao trưởng công chúa tốt với ta như vậy? Ta hại chết con của bà, từ lúc ta mang thai, cảm giác rất mãnh liệt. Ta tuyệt đối không tha cho kẻ xúc phạm tới con mình. Hành động của trưởng công chúa chẳng phải quá khác thường sao? Bà hẳn phải hận ta thận xương, thề giết báo thù ta mới đúng. Tuy rằng trước đó trưởng công chúa thực sự làm vậy, nhưng sau này lại dừng lại. Yến Kỳ nhìn trưởng công chúa, lại nhìn Vân Nhiễm. Hắn muốn nói hai người là mẹ con, nhưng ngại trong điện có nhiều người, nên thôi, để quay về nói cũng không muộn. Yến Kỳ an ủi Vân Nhiễm. Nàng đừng suy nghĩ nhiều, không tốt cho sức khỏe. Ừ, cũng đúng. Vân Nhiễm gật đầu, ánh mắt lướt qua người trưởng công chúa, đánh giá những người khác. Mọi người thấy nàng đều cung kính gật đầu. Trải qua vài chuyện, bọn họ hiểu hoàng hậu nương nương là bảo bối của hoàng thượng, không ai dám trêu chọc. Ánh mắt Vân Nhiễm đảo qua một lượt, cuối cùng nhìn về phía phủ Tần Quốc Công. Tần Dục Thành đang vùi đầu uống rượu, không ngừng đầu nhìn nàng. Thế tử phi Triệu Thanh Nghiên lại u oán nhìn nàng, nhưng rất nhanh liền cúi đầu nhìn nữ nhân hào quang bắn bốn phía, người người nâng trên tay, khiến nàng ta cảm thấy mình bị trà đạp. Vốn là thiên chi kiểu nữ gả cho nam nhân mình không thích cũng không thích mình. Vân Nhiễm nhìn nơi khác, thấy mọi người càng thêm cung kính mình. Có người bất mãn trong lòng, nhưng dù bất mãn cũng không ai dám khiêu khích. Rượu quá ba tuần, ca vũ lui xuống, trong điện một mảnh im lặng. Yến Kỳ chậm rãi nâng chén rượu lên nhìn triều thần. Tới, chậm mời mọi người một ly. Từ nay về sau, chúng ta cùng cố gắng để cho Đại Tuyên đi lên một tầng cao mới, dân giàu nước mạnh, đạt tới cảnh giới kẻ khác không dám khinh thường. Yến Kỳ dứt lời, tất cả mọi người trong điện đều đứng dậy, cao giọng đồng thanh. Nguyện vì Đại Tuyên dân giàu nước mạnh, dân chúng an khang, không để kẻ khác khinh thường. Toàn điện kích động uống rượu, Yến Kỳ phát tay bảo mọi người ngồi xuống. Trong triều có không ít người nhìn chằm chằm hoàng thượng, đánh giá tâm trạng ngài không tệ, bọn họ có nên đề xuất chuyện tuyển phi. Tuy rằng hoàng thượng sủng ái hoàng hậu, nhưng nương nương có mang, căn bản không thể hầu hạ ngài. Thân là vua một nước, sao có thể không có ai bên cạnh. Vài vị triều thần nhìn hoàng đế cười ôn nhuận, nhưng không ai dám lên tiếng. Người nhìn ta nhìn ngươi, tất cả đều im lặng. Nữ nhi nhà Cẩm Thân Vương cự tuyệt gả vào hoàng cung. Nếu nàng đã không gả, chuyện hoàng thượng tuyển phi không liên quan tới ông. Ông mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Yến Khang cùng Vân Tử Khiếu tự nhiên sẽ không đề cập tới chuyện tuyển phi. Tần lão quốc công vì chuyện của Tần Chiêu Vân dĩ nhiên cũng không dám trêu chọc hoàng đế. Triệu thừa tướng nhìn vài người bất động, ông cũng chưa muốn chết, cuối cùng im lặng, cả điện không ai dám đề cập tới chuyện tuyển phi. Bọn họ không đề cập tới, Yến Kỳ lại đứng dậy đề xuất. Ánh mắt hắn ôn nhu nhìn Vân Nhiễm, rồi quét mắt nhìn chúng thần, bình tĩnh lên tiếng. Hôm nay trẫm thiết yến, thứ nhất là để quân thần cùng vui, thứ hai là có việc muốn tuyên bố. Vừa nghe thấy hoàng thượng có chỉ, chúng thần tập trung tinh thần, nín thở, nhìn hoàng thượng không chớp mắt. Yến Kỳ ôn hòa lên tiếng. Bắt đầu từ hôm nay, hủy bỏ quy chế tuyển tú. Hậu cung chỉ có một phi, không có người thứ hai. Mọi người sững sờ, tuy biết hoàng thượng sủng ái hoàng hậu, nhưng hạ chỉ bỏ tuyển tú, sau này hậu cung chỉ có duy nhất một phi tần. Sao có thể? Chuyện này có lao thần sốt ruột nhanh chóng đứng dậy. Hoàng thượng, vạn vạn không thể. Ngài sủng ái hoàng hậu có thể tạm thời không nạp phi, nhưng hủy bỏ tuyển tú thực sự không thể làm. Xin hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh. Triệu thừa tướng vừa nói xong, vài lão thần cổ hủ cũng đứng dậy. Hoàng thượng, vạn vạn không thể. Các vị mệnh phụ cùng thiên kim đều sắp khóc, ánh mắt vô thức hoen đỏ. Các nàng chuẩn bị sẵn tinh thần vào cung thị tẩm, không cầu ngài sủng ái, cũng không dám tranh với hoàng hậu nương nương. Nhưng hoàng thượng hủy bỏ tuyển tú, chẳng phải các nàng vĩnh viễn không thể vào cung. Trong đám thiên kim, Nguyễn Mộng Điệp là người đầu tiên kích động đứng bật dậy. Hoàng thượng, vạn vạn không thể. Người là hoàng đế đại tuyên, sao có thể chỉ cưới một nữ nhân, sẽ khiến người trong thiên hạ chê cười. Nguyễn Mộng Điệp vừa nói xong, Yến Kỳ trầm mặt xuống, lạnh băng. Lần trước nữ nhân này ở phủ Vân Vương cầu dẫn không thành, bây giờ lại dám nói ra chuyện lời vô liêm sỉ như vậy. Yến Kỳ lạnh lẽo lên tiếng. Nguyễn Mộng Điệp, lá gan thật lớn, ai cho ngươi dám phản bác trẫm? Trẫm là hoàng thượng, lời vàng tiếng ngọc, khi nào tới lượt người khác nghi ngờ. Yến Kỳ quay sang ra lệnh cho Phương Trầm An. Bắt kẻ to gan này lại cho trẫm ăn nói hồ đồ, kéo ra ngoài đánh 30 đại bản. Phương Trầm An nhận lệnh, vài ba thái giám nhanh chóng tiến vào kéo Nguyễn Mộng Điệp ra như nuôi một con gà. Nàng ta trắng mặt, vì quá kích động đã quên mất quỳ củ. Hoàng thượng mở kim khẩu, khi nào tới lượt nữ nhân như nàng lên tiếng, muốn nói cũng phải để triều thần lên tiếng. Mặt Nguyễn Thượng Thư hết đen lại đỏ, đỏ lại trắng. Nhìn phu nhân mình, hắn đã nói để nàng chọn một nữ nhi tiến cung, đừng mang theo loại phá hoại này. Sau này nếu còn dẫn theo nữ nhi mất mặt này, ông hưu nàng ngay. Nguyễn phu nhân cũng tái mặt, cúi đầu. Nguyễn Mộc Điệp hét lên. Hoàng thượng tha mạng, hoàng thượng tha mạng. Nguyễn Thượng Thư nhanh chóng bước ra khỏi hàng. Hoàng thượng, thần dạy dỗ vô năng, xin hoàng thượng trách phạt. Nguyễn Thượng Thư dạy bảo quả thật có vấn đề. Ngươi vẫn nên trở về quản giáo lại. Không thể quản gia sao có thể trị quốc. Nếu lần sau trẫm còn nhìn thấy loại này xuất khẩu cuồng ngôn, trẫm thấy Nguyễn gia cũng không cần thiết ở lại trong triều. Một câu khiến Nguyễn Thượng Thư toát mồ hôi, kiêng kỵ lên tiếng. Thần đã biết. Yến Kỳ phất tay, Nguyễn Thượng Thư ngồi xuống. Hoàng đế hiện tại không phải hoàng đế trước kia, trong tay có thực quyền. Hai đại phủ Yến Vân nắm binh quyền, Đường gia cùng Trầm gia chỉ sợ cũng trung thành với hắn. Trong tay ngài còn có giám sát ti, ngũ thành binh mã, cùng kinh sư quân doanh, toàn bộ đại tuyên đều nằm trong tay người. Nếu người nổi giận, chỉ sợ máu chảy thành sông. Yến Kỳ híp mắt, sát khí trải rộng, nhìn Triệu thừa tướng cùng đám lão thần cổ hủ. Ý của Triệu thừa tướng, ngay cả chuyện gia sự trẫm đều không làm chủ được, cần một thừa tướng đến xử lý hộ. Triệu thừa tướng trắng mặt, mồ hôi tuôn ròng ròng. Trước đó hoàng thượng hạ lệnh đánh Nguyễn Mộng Điệp là làm cho bọn họ xem. Ý người muốn nói, đây là chuyện của người, chưa tới lượt người khác vung tay múa chân. Nếu bọn họ dám khiêu chiến, chỉ sợ sẽ gặp chuyện xui xẻo. Triệu thừa tướng đã lớn tuổi, cũng không muốn già thêm, vì Triệu gia không rước họa. Cho nên Triệu thừa tướng giơ tay lau mồ hôi, vẻ mặt cười cười nói, là thần nhiều chuyện, xin hoàng thượng giáng tội. Ngay cả Triệu thừa tướng cũng thay đổi thái độ. Nhóm lão thần ai dám khiêu chiến quyền uy, người người đều cúi đầu nhận sai. Chúng thần nhiều chuyện. Yến Kỳ nhìn vài người, nở nụ cười vừa lòng, coi như bọn họ tức thời. Nếu bọn họ phản đối, hắn không ngại giết gà dọa khỉ, chọn một vài người khai đao. Được rồi, vài vị đại nhân có tâm, trẫm hy vọng mọi người dùng trong chuyện chính sự, vì dân vì nước tạo phúc, chứ không phải nhìn chằm chằm vào hậu cung của trẫm. Yến Kỳ dứt lời, không thèm để ý tới vài người đang biến sắc mặt hết đỏ lại trắng, trực tiếp ra lệnh. Phương Trầm An, lập tức hạ chỉ chiếu cáo thiên hạ, từ hôm nay hủy bỏ tuyển tú, trẫm cả đời chỉ cưới nhất thê, không nạp phi tần. Rõ, hoàng thượng. Phương Trầm An bất biến, hắn đã sớm hiểu được ý định của hoàng thượng, người sủng hoàng hậu như vậy nhất định sẽ không cưới người khác. Vân Nhiễm không ngờ Yến Kỳ đứng trước đại điện tuyên bố hủy bỏ tuyển tú. Trong lòng nàng cảm động, khóe môi cười dịu dàng, ánh mắt nhu tình nhìn hắn. Yến Kỳ quay lại, nắm chặt tay nàng. Tình cảm của hai người khiến người khác siêu lòng. Các thiên kim khuê tú tan nát cõi lòng. Phương Trầm An nhanh chóng hạ chỉ, thái giám lập tức chiếu cáo toàn thiên hạ. Sau đó, cung yến không còn vui mừng như trước, người người đều kìm nén. Tuy rằng đám triều thần chịu thua, nhưng vài người vẫn cảm thấy hoàng thượng làm vậy không hợp với lẽ thường, rất không tốt. Cung yến rất nhanh đã kết thúc, đế hậu khoái trá rời đi, người khác lại nặng nề. Tuy rằng hoàng thượng anh minh thần võ, cơ trí bất phàm, nhưng chuyên quyền độc đoán, nói hủy bỏ tuyển tú liền hủy bỏ, chuyện này sao có thể. Hắn sùng hoàng hậu không hề kém tiên đế sùng đức phi, hoàng đế đa tình cũng không phải là chuyện tốt. Ngoại trừ tâm trạng các vị lão thần nặng nề, các vị mệnh phụ cũng than ngắn thở dài. Nam nhân có tính như vậy, sao lại không cưới nữ nhi nhà mình? Các tiểu thư tan nát cõi lòng, rưng rưng lệ, vẫn đang nghĩ có thể tiến cung bầu bạn với hoàng thượng cơ trí, không ngờ ngay cả cửa cũng không tới được. Mọi người lục tục rời khỏi cung Vĩnh Ninh, có người căm tức nhìn Vân Tử Khiếu. Đều nhờ ông sinh nữ nhi giỏi, bê muội hoàng thượng, vì một nữ nhân phá bỏ quy định nhiều đời hoàng đế định ra. Vân Tử Khiếu tâm trạng rất tốt, hoàng thượng độc sủng nữ nhi. Dĩ nhiên ông cao hứng kéo tay Yến Khang hiên ngang đi ra ngoài. Phù Tần Quốc Công nhìn đại cục, không tán thành chủ ý của hoàng thượng, cho nên vừa ra khỏi cung, bọn họ lại bí mật đi tới cung Đan Dương bẩm báo Thái Hoàng Thái Hậu. Thái Hoàng Thái Hậu ngồi ngay ngắn trong chính điện, ánh mắt nổi sóng ngầm, cuối cùng thở dài thật mạnh, dặn dò người Phù Tần Quốc Công. Hoàng thượng nói thế nào? Các ngươi làm theo thế đó, đừng gây chuyện. Hoàng thượng mới đăng cơ, nếu ai dám trêu chọc hắn lúc này, tuyệt đối làm chim đầu đàn chết thảm. Cho nên ngàn vạn lần các ngươi đừng lỗ mãng. Tần lão quốc công gật đầu, không dám nói thêm gì nữa. Thái Hoàng Thái Hậu nhớ tới Tần Chiêu Vân, nàng còn thân thiết hơn nữ nhi của bà, không ngờ bị Yến Kỳ đuổi ra khỏi cung. Bà chỉ cần nghĩ đã thấy đau. Thái Hoàng Thái Hậu nhìn Tần lão quốc công. Vân Nhi đau lòng, các ngươi ngàn vạn đừng trách phạt nàng. Tuy rằng nàng sai, nhưng cũng chịu ủy khuất. Vâng, Thái Hoàng Thái Hậu. Thái Hoàng Thái Hậu phất tay, đám người Phủ Tần Quốc Công lui xuống xuất cung. Tại cung Vân Hoa, trong tầm cung, Yến Kỳ ôm lấy Vân Nhiễm, hai người nằm trên giường lớn trò chuyện. Vân Nhiễm nhớ tới chuyện Yến Kỳ hủy bỏ tuyển tú trước mặt triều thần, tâm trạng sáng lên, cực kỳ vui vẻ, khẽ hôn hắn một chút. Mắt Yến Kỳ sáng lên, nhìn chằm chằm nàng. Nhiễm Nhi, rất không có thành ý. Tới, hôn sâu một chút. Yến Kỳ giơ mặt tới, Vân Nhiễm không trốn tránh, hôn hắn thật mạnh. Hắn ôm chặt nàng, hôn sâu, nháy mắt nhiệt độ bên trong tăng vọt, hơi thở của hai người nặng nề. Tay Yến Kỳ sờ lên người Vân Nhiễm, nàng nhanh chóng cản lại, bất mãn nhìn hắn. Từ giờ trở đi, cấm dục. Vì sao? Yến Hoàng đế hoang mang nhìn Vân Nhiễm, thở hổn hển cắn đôi môi đỏ mọng của nàng, cả người hắn nóng tới mức sắp chín, tên đã lên dây, sao còn không cho bắn? Bởi vì 3 tháng đầu nếu làm chuyện này sẽ sinh non. Chẳng lẽ ngươi muốn con chúng ta không có? Vân Nhiễm vừa dứt lời, Yến Kỳ hơi đen mặt, miệng vô thức há ra, cúi đầu nhìn nơi nào đó đang sưng phồng, lại nhìn bụng Vân Nhiễm, cuối cùng nín nhịn thở dài. Nghiến răng nghiến lợi nói với cái bụng của Vân Nhiễm. Con, phụ hoàng hy sinh rất nhiều vì ngươi. Đã biết chưa? Ngươi phải nhớ phụ hoàng khổ sở tới mức nào. Nói xong, hắn khó chịu đứng dậy rời khỏi thiên điện, chờ tắm rửa xong dễ chịu hơn một chút, nhưng lúc vào tẩm cung lại thở dài nhìn Vân Nhiễm. Nhiễm Nhi, chúng ta chỉ sinh một đứa, sau này không sinh nữa được không? Vân Nhiễm thấy hắn ai oán, cười rộ lên. Yến Kỳ, ngay cả con mình chàng cũng không muốn sao? Nhiều nhất chỉ 2 đứa. Mẫu hoàng đế nghiêm khắc, nếu sinh nhiều hơn hắn phải làm sao bây giờ? Nhịn như vậy, sớm muộn cũng có ngày hỏng mất. Yến Kỳ ôm lấy Vân Nhiễm. Đêm đã khuya, ngủ sớm một chút, nếu không ta lại phải tắm nước lạnh. Sau 3 tháng là có thể. Vân Nhiễm nhẹ giọng, hai má đỏ bừng, Yến Hoàng đế nhanh chóng cúi đầu nhìn nàng. Vậy hiện tại là mấy tháng? Hơn 1 tháng. Vân Nhiễm ăn ngay nói thật, Yến Kỳ dù không cam lòng, nhưng tâm trạng cũng tốt lên, xoa đầu Vân Nhiễm. Ngủ. Vân Nhiễm nhắm mắt lại, nghĩ tới chuyện đêm nay, nàng vui vẻ nhất thời ngủ không yên, nghĩ trái nghĩ phải, cuối cùng nhớ tới trưởng công chúa. Yến Kỳ, chàng nói xem, vì sao trưởng công chúa tốt với ta như vậy? Cuối cùng ta cũng thấy lạ. Theo lý ta hại chết Minh Tuệ, nàng nên hận ta mới đúng. Hẳn phải tới chết cùng muốn báo thù cho nữ nhi. Yến Kỳ nghe thấy nàng nhắc tới trưởng công chúa, đột nhiên giật mình, nghiêng người nhìn Vân Nhiễm, nghiêm túc lên tiếng. Nhiễm Nhi, ta có chuyện muốn nói với nàng. Chuyện gì? Vân Nhiễm thấy hắn nghiêm túc, bản thân nàng cũng vô thức nghiêm túc nhìn Yến Kỳ. Yến Kỳ chậm rãi nói. Nhiễm Nhi, thật ra ta không muốn nói, nhưng cũng không muốn lừa dối nàng. Chẳng nói đi. Vân Nhiễm nghe giọng điệu của hắn có vẻ là chuyện quan trọng. Yến Kỳ nhả từng chữ. Nàng không phải nữ nhi của Vân Tử Khiếu. Mắt Vân Nhiễm mị lên, có chút giật mình. Nàng không phải nữ nhi của Vân Tử Khiếu, vậy là của ai? Vốn ngộ tính cao, vừa nghe Yến Kỳ nói, lại nhớ tới thái độ của trưởng công chúa, nàng tối mặt, khó tin lên tiếng. Chàng đừng nói, ta là nữ nhi của trưởng công chúa nha. Lúc này Yến Kỳ không nói gì, khẳng định gật đầu. Đúng vậy, nàng là nữ nhi của bác, biểu muội của ta. Vân Nhiễm có chút mơ màng, trong lòng không rõ tư vị. Nàng không phải nữ nhi của Vân Tử Khiếu. Ông thương nàng, sủng nàng như vậy, sao nàng lại không phải? Vân Tử Khiếu biết không? Chỉ sợ ông biết nhất định sẽ đau lòng, nhất định phải giấu chuyện này. Trong lòng nàng, Vân Tử Khiếu chính là phụ thân. Về phần trưởng công chúa, nếu nàng muốn giấu liền không thể nhận bà. Dù sao cũng đã là nghĩa mẫu, cứ như vậy đi. Vân Nhiễm hỏi Yến Kỳ. Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Yến Kỳ nhìn nàng. Không phải trước đó nàng đã nghe qua mẫu phi của ta do bác dẫn tới Lương Thành. Phụ hoàng vì mẫu phi mà bỏ qua mẫu phi nàng, cho nên bà ta ghi hận. Hận nhất chính là bác. Lúc sinh con, thấy nữ nhi mình bệnh sắp chết nên đổi cho bác. Đứa nhỏ được đưa tới phủ Vân Vương chính là nàng. Vân Nhiễm có chút lạnh lẽo, không ngờ nữ nhân họ Triệu kia ngoan độc như vậy. Nhưng chỉ sợ bà có nằm mơ cũng không ngờ, chính vì bà đổi mới hại chết con mình. Thật không biết ở dưới suối vàng nhìn thấy nữ nhi sẽ đau đớn thế nào. Đáng đời, tự làm tự chịu. Vân Nhiễm hừ lạnh, chậm rãi sờ bụng mình, yên tĩnh lại. Nhưng một lát sau, nàng lại trợn mắt, nhanh chóng ngồi dậy trừng Yến Kỳ. Nàng nhớ tới chuyện quan trọng, nàng với hắn là biểu huynh muội. Chàng, ta, chúng ta là... Vân Nhiễm có chút câm nín. Yến Kỳ thấy nàng vội vàng, liền lo lắng kéo tay nàng. Nhiễm Nhi, nàng sao thế? Động tác mạnh như vậy. Chúng ta là biểu huynh muội. Đúng vậy. Yến Kỳ khẳng định gật đầu, khẽ vuốt tóc nàng, cúi đầu hôn má nàng, ô nhu lên tiếng. Nhiễm Nhi, ngủ, đêm đã khuya rồi. Vân Nhiễm sao ngủ được, nhìn bụng mình, nàng đột nhiên sợ hãi. Nếu đứa nhỏ của nàng, sao nàng có thể chấp nhận được chuyện này? Xung quanh cung Vân Hoa khảm dạ Minh Châu, ánh sáng như một tầng lụa mỏng, khuôn mặt Vân Nhiễm hiện lên tia kinh hoàng. Yến Kỳ lo lắng, khẽ sờ trán nàng, khẩn trương lên tiếng. Nhiễm Nhi, nàng sao rồi? Sao lại thế này? Vân Nhiễm nương mắt nhìn Yến Kỳ, nụ cười còn khó coi hơn khóc, giọng buồn bực tới cực điểm. Yến Kỳ, tại sao chúng ta đang yên lành lại thành biểu huynh muội? Nàng ngay từ đầu đã biết, chỉ sợ chưa chắc đã gả cho hắn, bởi vì họ hàng gần kết hôn rất dễ sinh ra con dị dạng. Vân Nhiễm càng nghĩ càng lo lắng, bàn tay vô thức khẽ sờ bụng. Yến Kỳ cảm nhận được sự khác thường, sắc mặt Nhiễm Nhi thật khó coi, chẳng lẽ nàng bị bệnh? Nhiễm Nhi, rốt cuộc nàng sao vậy? Có muốn tuyên ngự y tới? Vân Nhiễm lắc đầu nhìn Yến Kỳ lo lắng, ánh mắt như đầm bích ba, như thể thực sự bị nàng dọa. Cuối cùng Vân Nhiễm cũng bình tĩnh lại, hiện tại cũng gả cho hắn, còn nghĩ gì? Về phần bảo bảo, còn chưa biết thế nào. Không có việc gì, chỉ là không nghĩ chúng ta là biểu huynh muội. Chúng ta là biểu huynh muội thì có vấn đề gì? Yến Kỳ khó hiểu, nàng là biểu muội của hắn thì sao? Biểu huynh muội càng thêm thân thiết, có cần bị dọa tới mức như vậy không? Biểu huynh muội kết hôn dễ dàng sinh ra ba bóng ngốc. Vân Nhiễm chậm rãi nói, Yến Kỳ cứng người,